Cái này cần cửu vĩ thiên hồ bước vào nhất phẩm mới có thể nắm giữ. Như vậy tính ra, cửu vĩ thiên hồ đã có 4 loại thiên phú thần thông, không hổ là yêu vương thân có linh hồn được trời thương. Suy nghĩ của Hứa Thất An lóe lên, nghĩ tới ngày đó cửu vĩ thiên hồ dùng tà âm phá giải tiếng tụng kinh của Độ Ách La Hán. Đó hẳn chính là nhiếp hồn. Hắn tiếp theo lại hỏi, khó trách thiên phú thần thông của Bạch Cơ là tật tốc, của nàng thì sao? Giả Cơ cười tủm tỉm nói, Hứa lang, từ khi chúng ta ở Nam Cương gặp lại, chàng có cảm thấy, càng ngày càng mê luyến ta, càng ngày càng không nỡ rời khỏi Nam Cương hay không? Ồ, thì ra là mị hoặc trong nhiếp hồn, nàng không nói ta còn thực không cảm giác được, đều trách Mộ Nam Chi, ở với nàng lâu, mị hoặc bình thường ta đã hoàn toàn miễn dịch. Hứa Thất An lật người, hai cánh tay chống ở hai bên lưng Giả Cơ, cúi đầu nhìn nàng, phối hợp lộ ra nét si mê, nói. Thì ra là thế, khó trách bản Ngân La đối với phù hương cô nương ngày nhớ đêm mong. Giả Cơ cực kỳ hưởng thụ, vẻ mặt vui sướng. Một lát sau, màn giường bắt đầu lay động có tiết tấu. Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, bước chậm ở quảng trường Nam Pháp Tự. Nơi này hỗn độn, đại điện sụp xuống, Phật tượng đổ nghiêng, quảng trường trải phiến đá che kín vết rạn cùng hố động. Tùy ý có thể thấy được yêu binh cầm vũ khí, sai sử người Tây Vực tu bổ hố trên quảng trường, xây dựng lại lầu các sụp xuống, tiếng quát mắng cùng tiếng roi không dứt bên tai. Mộ Nam Chi biết, tu sửa Nam Pháp Tự là mệnh lệnh của cửu vĩ hồ kia. Theo Bạch Cơ nói, cái này là vì để yêu tộc ghi nhớ sỉ nhục, khắc khổ tu luyện. Bạch Cơ trưởng lão, ra mắt Bạch Cơ trưởng lão, yêu binh ven đường gặp được, cung kính hướng Bạch Cơ trong lòng Mộ Nam Chi hành lễ. Bạch Cơ rất lễ phép dùng giọng trẻ con non nớt, đáp lại yêu binh ân cần thăm hỏi, người cái tên nhỏ tí này cũng là trưởng lão, lão nương ta chẳng phải là sắp làm yêu vương. Mộ Nam Chi xoa cái đầu quả dưa của Bạch Cơ, cười nhạo nói. Cách chương.